Thư Khả khổ sở cầu xin cho anh ta, mấy lần ngăn cản Mạc Sở Hàn giết Vân Thư Hoa, còn nói mình đã từng nhận ân huệ của Vân Thư Hoa, nể mặt mũi của Thư Khả, Mạc Sở Hàn mới đồng ý lưu lại một cái mạng đê tiện của Vân Thư Hoa. Lúc ấy Thư Khả ba lần bốn lượt cầu cạnh thay Vân Thư Hoa, nhìn giống như cảm kích Vân Thư Hoa chỉ điểm và trợ giúp, thật ra thì mục đích thật sự chỉ có cô ta mới rõ ràng. Cô ta biết tình cảm giữa Mạc Sở Hàn và Lâm Tuyết, chỉ sợ sơ ý một chút cho tàn lại cháy, mà Vân Thư Hoa thông minh đến mức cô còn lâu mới có thể so sánh, mỗi lần khiến cho tình cảm của Mạc Sở Hàn và Lâm Tuyết bị tổn hại nghiêm trọng đều do Vân Thư Hoa nghĩ ra giúp cô. Vì tiếp tục đối phó với Lâm Tuyết, cô nhất định phải bảo vệ tính mạng của Vân Thư Hoa. Sự thật chứng minh, bản lĩnh công tâm của Vân Thư Hoa không ai có thể so sánh bằng, mỗi lần anh ta ra ý tưởng ôi thiêu quan trọng giúp Thư Khả đều vô cùng có tác dụng. Mặc dù Mạc Sở Hàn yêu Lâm Tuyết, mặc dù Lâm Tuyết thủy chung tình thâm không rời với Mạc Sở Hàn, cũng đang rạn nứt đi từng bước về phía Vân Thư Hoa thiết kế, như nước với lửa trở mặt thành thù. Nếu nói bữa tiệc đính hôn là bắt đầu xé rách tình cảm Mạc Lâm, như vậy sự kiện lồng sắt chính là điểm kết thúc hoàn toàn tình cảm của bọn họ. Bên trong phòng yên tĩnh đến tĩnh lặng như tờ, không ai nói nữa, giống như tất cả đều vẽ nên kết thúc. Đằng Nguyên Thiên Diệp đứng lên, cười tủm tỉm nói, chuyện xưa của tôi đã kể xong, như thế nào? Mọi người cảm thấy đặc sắc thì thường. Gocchuyenaudio.com, cho một tràng vỗ tay đi. Vẻ mặt mỗi người đều không giống nhau, nhưng không ai trả lời cô. Một hồi lâu, Hoắc Gia Tường mới hài lòng vuốt cằm nói. Chuyện xưa kể không tệ, xem ra cô nên đổi nghề đi kể chuyện cổ tích. Hai, bản tiểu thư chỉ tính khí nhất thời mà thôi, nào nói được chuyện gì đâu. Đằng Nguyên Thiên Diệp giãn cái lưng mỏi, nói, ra ngoài lâu như vậy cũng nên trở về. Cô không thể trở về. Người trả lời cô là Hoắc Vân Phi, trong mắt đen sắc bén của anh liếc qua, lạnh lùng thốt cô còn có chỗ có ích cho chúng tôi. Cách chương.